Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài to như vậy thiên địa, cũng khẳng định sẽ có. Đem trong phòng tán loạn một chỗ thư tịch cùng giấy nháp bút chỉnh lý thu thập xong để vào túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện một dạng đồ tốt, đại xuân hoa đài hoa cùng rễ cây cành, cánh hoa đã bị hắn luyện vào tử phủ thức hải bên trong, dùng để vững chắc tâm thần, trấn áp tâm ma, nhưng cái này đài hoa cùng rễ cây cành lại là không cùng thần thức có tác dụng. Trần Mạc Bạch mở ra điện thoại, cho thanh nữ gọi điện thoại hỏi thăm xử lý như thế nào, ta đây cũng không rõ ràng, dù sao đại xuân hoa vô cùng trân quý. Ta không tiếp xúc qua, ngươi hỏi một chút văn nhân học tỷ đi, nàng hẳn phải biết. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hướng văn nhân Tuyết Vi hỏi chuyện này, thứ này tác dụng lớn nhất là dùng đến giá tiếp thác linh thực, tỷ như nói ta tuyết vụ trà chính là dùng đại xuân hoa luyện hóa về sau cành giá tiếp đến đại xuân thụ bên trên hấp thu một khí, sau đó lại gỡ xuống trồng trọt đến thanh u tiểu giới bên trong bồi dưỡng mà ra, đương nhiên, trực tiếp xem như luyện đan dược tài cũng là có thể, trong tiên môn có không ít đan phương có thể dùng đến. Lần này hỏi đúng người, văn nhân Tuyết Vi rất là kỹ càng cáo tri Trần Mạc Bạch như thế nào lợi dụng đại xuân hoa rễ cây cùng đài hoa, cuối cùng còn đem chính mình trồng trà luận văn kết nối phát cho Trần Mạc Bạch. Bất quá loại phương pháp này ngoại nhân rất khó phục chế, dù sao Trần Mạc Bạch không có khả năng lại chạy đi Cứu Mang Đạo Viện liền vì chỉ là giá tiếp sự tình, mà lại Cứu Mang Đạo Viện cũng không nhất định nguyện ý. Văn nhân Tuyết Vi có thể sử dụng đại xuân thụ bồi dưỡng trà chủng là bởi vì nàng đã luyện thành Trường Xuân Công. Trần Mạc Bạch nếu muốn giá tiếp đến đại xuân thụ bên trên, đoán chừng liền ngay cả cái này tiên môn thứ nhất linh thực vỏ cây đều không phá nổi. Trần Mạc Bạch xem hết văn nhân Tuyết Vi trồng trà luận văn đằng sau, đem cái này đại xuân hoa rễ cây cùng đài hoa thả lại trong hộp ngọc, chuẩn bị ngày sau nghĩ biện pháp luyện đang dùng xong. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến thần thụ bí cảnh bên trong ba cây trường sinh mộc, phải chăng có thể đem đại xuân hoa rễ cây cùng đài hoa giá tiếp đến trường sinh mộc phía trên. Lại hoặc là chính mình gốc kia nuôi thả thật lâu thanh đồng miêu, thần thụ bí cảnh ba cây trường sinh mộc là tứ giai linh mộc, mặc dù kém xa tích tắp đại xuân thụ, nhưng cũng là tương đương với đan hà thành gốc kia bích ngọc ngô đồng thần mộc, nói không chừng liền có thể mượn dùng trường sinh mộc một khí, thành công giá tiếp, bồi dưỡng trà chủng đâu. Nghĩ như vậy mà nói, đan hà thành gốc kia tứ giai bích ngọc ngô đồng, có phải hay không cũng được, tư duy một khi phát tán ra, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác là ngựa hoang mất cương một dạng, càng nghĩ càng nhiều. Càng nghĩ càng linh hoạt, tựa như là ngộ đạo trà còn có chút dư ba tại chính mình tử phủ thức hải có tác dụng một dạng, nghe nói ngộ đạo trà dùng lâu dài, còn có thể vĩnh cửu tăng lên ngộ tính, có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, nghĩ đến thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ lại, chính mình không phải đem ăn linh thạch ăn quá no thông thiên xà nuôi thả đến bên kia sao, cũng không biết hiện tại thế nào, có lòng muốn đi bên kia nhìn xem, bất quá hắn mướn phòng 7 ngày thời gian nhanh đến. Mà lại nơi này cũng không phải trong nhà, không tốt đột nhiên biến mất, trả phòng đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi hội học sinh bên kia. A, ngươi nói biện học tỷ không hề rời đi, một mực ở trong vạn bảo quật tu hành, trong văn phòng, Trần Mạc Bạch nghe Trang Gia Lan báo cáo đằng sau, nhớ tới nàng ăn cơm chia tay thời điểm câu nói kia, không khỏi sắc mặt giật mình. Đúng vậy, bởi vì lúc trước quyết định nói nàng trước khi đi muốn đem chân long đỉnh còn cho Đoan một phó hiệu trưởng. Bất quá kiện pháp khí này đối với biện học tỷ tu luyện hóa long kinh phi thường có trợ giúp, cho nên nàng tại xích thành động thiên bên kia làm một chút tạm thời cách chức thủ tục, dự định mấy năm này đều ở trong vạn bảo quật không đi, đạo viện ngầm thừa nhận cho phép sao, biện tỉnh thuần dạng này rõ ràng lợi dụng sơ hở, dựa theo đạo lý tới nói, đạo viện chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ mới đúng, nếu có lão sư nói ra, như vậy tự nhiên muốn xử lý, nhưng là không ai xách chuyện này, mọi người liền cũng làm không biết. Nói câu nói này là Hoa Tử Tỉnh, nàng mặc dù đã không phải là hội học sinh người, nhưng ở đạo viện cuối cùng một đoạn thời gian, ngược lại là mỗi ngày tới, nói là quen thuộc nơi này không khí, Trần Mạc Bạch nghe nàng đằng sau, nhớ tới biện tỉnh thuần lão sư là xích thành động thiên động chủ Hồng Mạnh Khuê, người này ra làm quan trước đó, là đạo viện luyện khí hệ chủ nhiệm, cũng là giao thiệp rộng quản chi người, nghe nói nếu như không phải hắn chủ động ra làm quan rời đi đạo viện mà nói. Đoán chừng hiện tại cũng là ngồi xuống phó hiệu trưởng trên chức vị, biện học tỷ nếu là có nhu cầu nói, chúng ta hội học sinh có thể giúp liền giúp một chút, Trần Mạc Bạch cùng biện tỉnh thuần chung đụng cũng là thật không tệ, nhiều một cái thực lực cường đại người ở trong vạn bảo quật, đối với bọn hắn hội học sinh tới nói, cũng là chuyện tốt, đúng rồi, hội trưởng, đây là sang năm muốn nhập hội người mới danh sách. Trang Gia Lan lấy ra một phần chuẩn bị xong văn bản tài liệu đưa cho Trần Mạc Bạch, nàng bây giờ, cùng vừa mới gia nhập hội học sinh thời điểm hoàn toàn khác biệt, làm việc bắt đầu ra dáng. A, hai tên này làm sao cùng một chỗ tiến đến rồi? Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua danh sách mới, đại đa số đều là hóa thần ba người, còn có Chung Ly Thiên Vũ tương lai này bề ngoài, nhưng ở trong đó Lam Vũ Phàm cùng Lộ Tử Tuyền tên của hai người, lại làm cho hắn có chút điểm đau răng, hai người này có vấn đề sao? Ta xem bọn hắn lý lịch sơ lược đều thật không tệ, mà lại cũng là chúng ta năm 2012 giới thiên tài, cái này Lộ Tử Tuyền ngày xưa thế nhưng là cùng ngươi nổi danh ngự thú thứ nhất, Trang Gia Lan không phải hóa thần ban vòng tròn, cho nên không biết Lam Vũ Phàm cùng Lộ Tử Tuyền vợ chồng trẻ ân ân oán oán, nhưng Trần Mạc Bạch thế nhưng là rõ ràng, ngươi chờ một chút, ta đánh trước điện thoại. Trần Mạc Bạch khẳng định không thể để cho hảo huynh đệ của mình khó xử, cũng vì tránh cho sau này hội học sinh bên trong hai người chạm mặt xấu hổ tràn cảnh, lập tức xoay người đi đến cửa sổ cho Lam Vũ Phàm gọi điện thoại, cáo tri hắn tình huống này. Lão Trần, ngươi nói chuyện này a, quên nói cho ngươi biết, ta cùng Tử Tuyền hợp lại, bất quá nàng trên mặt mũi làm khó dễ, cho nên chúng ta liền không có tuyên dương. Nàng nghe nói ta gia nhập hội học sinh, cũng nhất định phải cùng đi theo. Việc này ngươi biết là được rồi, cũng đừng truyền đi. Trần Mạc Bạch cúp điện thoại đằng sau, một mặt im lặng, vợ chồng trẻ này sẽ không phải là coi là tìm tới tu luyện thông thiên đại đạo đi. Hội trưởng, danh sách còn muốn đổi sao? Trang Gia Lan nhìn hắn từ cửa sổ đi tới, lại hỏi một tiếng, không thay đổi, cứ như vậy đi. Trần Mạc Bạch nói một câu, sau đó lại trả lời còn lại văn bản tài liệu, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ thời điểm, sắc trời đều đã tối, hắn click quy bảo. Truyền tống đến thần thụ bí cảnh, đến xem thôn thiên xà thế nào, chương 375, giải quyết xong khúc mắc, ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch đã đi tới thần thụ bí cảnh, thuần thục tiếp xúc huyền vụ phù đằng sau, trước mắt hình ảnh làm cho hắn không khỏi hơi sửng sốt, chỉ gặp trước đó sương mù phạm vi bao phủ bên trong, có non nửa xích dương linh thụ trở nên trụi lũi, chỉ còn lại có thân cây cùng nhánh cây, lá cây đâu, ngay lúc này, một đạo huyền quang hướng phía Trần Mạc Bạch vọt tới. Hắn tiện tay vung lên, hồi lâu chưa sử dụng tới thiên một linh quang hóa thành một cái quang cầu, đem huyền quang bao vây lại, tập trung nhìn vào, quả nhiên là thôn thiên xà. Chỉ bất quá con rắn này khóe miệng còn lưu lại nửa mảnh không ăn xong lá cây, nó bị nhốt ở trong thiên một linh quang, sao động vừa đi vừa về xoay quanh vặn vẹo, nhưng căn bản là không cách nào tránh thoát, ăn chay rắn. Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đem lòng bàn tay thiên một linh quang bỏ vào trước mắt. Động hư linh mục mở ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát đầu này phi thăng giáo kiệt tác, nuốt ăn hắn cho linh thạch đằng sau, cái này thôn thiên xà đã là tiến hóa thành chân chính yêu thú, toàn thân linh lực ba động đã có luyện khí sơ kỳ trình độ, chỉ bất quá có thể là trong khoảng thời gian này đói thảm rồi, lá cây ăn nhiều nguyên nhân, cái này thôn thiên xà huyết nhục cùng linh lực bên trong đã hỗn tạp một tia một thuộc tính, Trần Mạc Bạch cũng không có xuất thủ can thiệp. Xác nhận thôn thiên xà có thể tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong sống sót đằng sau, xuất thủ lần nữa thiết trí một đạo càng thêm rộng lớn huyền vụ phù, sau đó liền đem trong lòng bàn tay hơi trở nên màu xanh sẫm tiểu xà ném vào, phải nghĩ biện pháp cùng thôn thiên xà lập thành linh thú khế ước, nhìn xem hơi nước trắng mịt mờ sương mù không ngừng tạo ra bao phủ bao vây chính mình xác định khu vực, Trần Mạc Bạch trong não lại là nghĩ đến như thế nào cùng mình nuôi nấng đầu này thôn thiên xà thành lập tâm thần liên hệ. Bất quá trong tiên môn linh thú khế ước Trần Mạc Bạch cũng không có cân nhắc, bởi vì lấy Côn Bằng Đạo Viện cầm đầu linh thú bảo hộ thế lực, khởi xướng tu sĩ cùng linh thú hài hòa bình đẳng ở chung, cho nên là không có loại kia chủ phó khế ước. Lúc trước Lục Thu Long cùng Trần Mạc Bạch thời điểm chiến đấu, muốn toàn lực ứng phó, ngược lại là bị hắn linh thú khuyên can, cũng là bởi vì giữa hai người là bình đẳng bằng hữu quan hệ, cái này nếu như là ở trong thiên hà giới, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, tu tiên giả ra lệnh một tiếng. Linh thú trực tiếp liền muốn mở làm, thông thiên xà dù sao lai lịch có rất lớn vấn đề, Trần Mạc Bạch cảm thấy vẫn là dùng thiên hà giới bên này linh thú khế ước tương đối tốt, nghĩ đến liền làm, hắn lần nữa click quy bảo, truyền tống đến Tiểu Nam Sơn, vừa vặn cũng đến đi thần một thành quan sát tiểu đồ đệ tông môn thi đấu thời gian, Trần Mạc Bạch trước cho nguyên trì giả các loại quen thuộc hảo hữu phát truyền tin phù, mời bọn hắn tụ họp một chút, sau đó Trần Mạc Bạch đem đại đồ đệ của mình hô tới, Văn Bách A. Vi sư nhớ kỹ ngươi là linh thú bộ đệ tử đi, đúng vậy, sư tôn, trong tông môn cùng linh thú ký kết khế ước có cái gì thuyết pháp sao? Lưu Văn Bách lập tức liền bắt đầu một năm một mười nói về linh thú bộ bên trong ba loại khế ước, Bình thường tới nói luyện khí đệ tử đều chỉ ký chính thức đặt trước huyết chú khế ước này chỉ cần linh thú thực lực không cao hơn ngự thú người một cái đại cảnh giới trở lên, liền có thể một mực có hiệu quả, sau đó chính là thần thức khế ước, cái này cần tu tiên giả đem một sợi thần thức rót vào linh thú trong thức hải, cho dù là cảnh giới vượt qua, cũng có thể có nắm chắc kiềm chế, thượng đẳng nhất chính là hồn khế, bất quá vậy cần linh thú cùng tu tiên giả tâm thần tương thông, tín nhiệm lẫn nhau mới có thể định ra. Đây là vĩnh viễn không phản bội khế ước, nhưng cũng có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, lập tức liền đem hồn khế cho loại bỏ, sau đó tinh tế hỏi thăm về huyết chú cùng thần thức hai loại khế ước phương pháp. Lưu Văn Bách lập tức liền nói huyết chú khế ước đủ loại mấu chốt, đây là hắn khi còn bé ngay tại trong gia tộc học xong, bất quá thần thức khế ước bởi vì là từ tông môn trong tàng thư các hối đoái, dựa theo quy định không có khả năng lộ ra, bất quá đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói đều là việc nhỏ. Hắn lập tức khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La mang theo đại đồ để đi tàng thư các, lấy hắn tu sĩ trúc cơ thân phận, rất dễ dàng liền lấy đến thần thức khế ước nội dung, vật tới tay đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có vội vã đi thần thụ bí cảnh, hắn mang theo Lưu Văn Bách ở trong thần một thành quan sát Lạc Nghi Huyên tông môn thi đấu, vừa hay nhìn thấy nàng khống chế lấy hắc thủy phối hợp hàng băng thổ tức, đem một cái đồng dạng luyện khí tầng 9 tông môn đệ tử đánh bại, không sai, có năm đó ta ba phần phong thái rồi. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, tràn đầy vui mừng, lúc trước hắn luyện khí thời điểm, trên thanh quan đảo ác chiến yêu thú, đang hà thành nhập học thí, đều là dựa vào chiêu này xuất thần nhập hóa hàng băng thuật, hiện tại Lạc Nghi Huyên tận cho hắn hàng băng thuật chân truyền, tại không có vận dụng nhị giai pháp khí tình huống dưới, liền đánh bại đối thủ, thẳng tiến 24 chân truyền danh sách, giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước mình tại Nghiêm Băng Tuyền chỉ điểm phía dưới, khắc khổ tu luyện hàng băng thổ tức tràn cảnh. Nhìn thấy Lạc Nghi Huyên ở trên đài khống chế lấy hắc thủy ngưng băng, nhanh như cầu vồng hình ảnh, Trần Mạc Bạch tự nhiên sinh ra một loại vi nhân sư biểu cảm giác thành tựu, sư tôn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Bách liền mang theo Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người đi tới, hai nữ nhìn thấy hắn đều là một mặt kinh hỉ, Huyên Nhi làm rất tốt, Trần Mạc Bạch khen ngợi một câu, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, cười duyên dáng, thước tha thân thể có chút khẽ chào, ánh mắt bên trong là không còn che giấu cao hứng. Minh Nhi ngươi mặc dù bị đào thải, nhưng cũng đừng quá mức nản chí, tranh thủ trong vòng 6 năm trở thành chân truyền là được rồi. Trác Minh gật gật đầu, bất quá nàng vốn là không có đem thắng thua để ở trong lòng, lần này đánh 3 vần mới thua, đã là đột phá nàng dĩ vãng thành tích tốt nhất. Sư đồ 4 người cũng không có lại nhìn tiếp xuống tông môn thi đấu, mà là về tới Trần Mạc Bạch tại thần một thành trong đình viện. Sư tôn, ta trận tiếp theo đối thủ là ca ca ta, trên đường trở về. Lạc Nghi Huyên đột nhiên nói một câu, Lạc Nghi Tu, Trần Mạc Bạch đều nhanh quên người này, cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến kết thúc về sau, Lạc Thư Bần được chứng minh không có phản bội tông môn, cho nên Lạc Nghi Tu có thể tiếp tục lưu lại thần một tông bên trong tu hành, gia tộc sẽ duy trì hắn chí ít thu hoạch được một hạt trúc cơ đan, tự hồ đang đặt cửa hắn có thể trúc cơ thành công, dựa theo thiên hà giới bên này quy củ, Lạc Nghi Huyên bái nhập Tiểu Nam Sơn nhất mạch đằng sau, thì tương đương với xuất giá. Mặc dù cùng Lạc gia còn có chút hương hỏa tình duyên, nhưng khẳng định không bằng Lạc Nghi Tu cái này căn chính miêu hồng dòng chính nam tu, cho nên Lạc gia hay là trút xuống tài nguyên trên người Lạc Nghi Tu, hy vọng hắn trút cơ sau khi thành công, có thể thay thế Lạc Thư Bần tại trong tông môn vì gia tộc che gió che mưa. Cuộc tỷ thí này, ngươi không cần giống như kiểu trước đây để cho hắn, toàn lực xuất thủ, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút ngươi là cỡ nào xuất sắc, Trần Mạc Bạch minh bạch Lạc Nghi Huyên khúc mắt. Cười nói với nàng câu nói này, biểu thị hết thảy có hắn chỗ dựa, vâng, sư tôn, quả nhiên, Lạc Nghi Huyên nghe được câu nói này đằng sau, híp mắt, cười đến càng vui vẻ hơn, nửa đời trước, nàng khống chế tiến độ tu luyện của mình, mọi chuyện đều lấy Lạc Nghi tu làm trung tâm, vĩ khúc cầu toàn, loại kia rõ ràng chính mình xuất sắc hơn, nhưng lại chỉ có thể ngụy trang thành không bằng ca ca kiềm chế làm cho tính cách của nàng đều có chút bóp méo, may mắn gặp Trần Mạc Bạch cái này lão sư tốt. Lại đang Tiểu Nam Sơn nhất mạch môn phong thuần phát hoàn cảnh hung đúc phía dưới, mới dần dần chuyển biến thành một cái bình thường nữ tu, bất quá Lạc Nghi Tu trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối đều là khúc mắc, vừa vặn có thể đáp lấy lần này tông môn thi đấu cơ hội, chấm dứt một chút. Đêm nay, Trần Mạc Bạch mời Nguyên Trì Giả, Diêm Kim Diệp hai người ôn chuyện, Nhạc Vân cùng Nhạc Tổ Đào còn tại tông môn bên ngoài tọa trấn, một cái trấn thủ Vân Quốc, một người trấn thủ Lôi Quốc, năm nay cũng không tính trở về. Một cái khác quen thuộc tân tấn trúc cơ Ngư Liên, cũng bị tông môn phái đi chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch mơ hồ đoán được hắn đi làm cái gì, nhưng cũng không có can thiệp, trừ ba vị trúc cơ bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn mời Thích Thụy, Tịch Tĩnh Hỏa các loại luyện khí thời điểm kết giao hảo hữu, tất cả mọi người rất cho hắn mặt mũi, toàn bộ đều tới. Trác Minh mở năm đàn rượu mới, mặc dù cũng chỉ là nhất giai, nhưng hương vị lại có chỗ khác biệt, đám người cũng đều uống đến rất là hài lòng. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch dẫn hai cái đồ đệ ngồi ở trên trà lâu, quan sát trên lôi đài Lạc Nghi Huyên cùng Lạc Nghi Tu hai người. Ngay từ đầu Lạc Nghi Tu còn tràn đầy tự tin, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bại bởi qua Lạc Nghi Huyên, thậm chí giao thủ trước đó, hắn còn tại khuyên lân Lạc Nghi Huyên nhận thua, miễn cho hắn không cẩn thận đã thương nàng. Đối với cái này, Lạc Nghi Huyên nói chỉ là một câu, ca ca, kỳ thật ta trước đó vẫn luôn tại nhường ngươi nha. Bất quá, đối với câu này lời nói thật, Lạc Nghi Tu lại là lộ ra 10 phần tức giận, hắn xuất thủ trước, muốn chứng minh chính mình là dựa vào thực lực thắng qua muội muội, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Lạc Nghi Huyên tại không có vận dụng thần một kiếm tình huống dưới, dựa vào Trần Mạc Bạch chỉ điểm hàng băng thuật, liền đánh tan Lạc Nghi Tu vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đại pháp thuật, cái này sao có thể? Trên lôi đài, bị Lạc Nghi Huyên sau khi đánh bại, Lạc Nghi Tu một mặt không dám tin, hắn ngốc lăng đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, không thể tin được chính mình hơn 20 năm gần đây đồng tộc thứ nhất, vậy mà đều là dựa vào muội muội Khiêm Nhượng mới lấy được, ca ca, sau này ta sẽ không lại nhường ngươi một lần. Lạc Nghi Huyên nói xong câu nói này đằng sau, quay người liền rời đi lôi đài. Trong nháy mắt này, Lạc Nghi Huyên đột nhiên cảm giác từ nhỏ kiềm chế tại chính mình trong lòng khói mù, như vậy tiêu tán. Nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua như vậy dễ dàng cùng hài lòng, tựa như là thần thức cùng thân thể thoát khỏi trói buộc, thản nhiên tự đắc phiêu đãng tại thanh tịnh trong dòng sông, thỏa thích hưởng thụ lấy tránh thoát tất cả, tự do tự tại chảy xuôi, chảy xiết hướng vô tận biến cả. Mang theo trước nay chưa có nhẹ nhõm tư thái, Lạc Nghi Huyên đi tới trà lâu, đi đến lầu 2, Lạc Nghi Huyên thấy được ngồi ngay ngắn ở cửa sổ, đối với hắn mỉm cười gật đầu sư tôn, đây chính là nàng ánh sáng, xua tán đi nàng tất cả khói mù thái dương, sư tôn, đệ tử thắng. Lạc Nghi Huyên không thể tin được đây là chính mình phát ra thanh âm, tràn đầy chính mình nửa đời trước không thể tin được nhẹ nhàng cùng nũng nịu, tự hồ đang hướng về người trọng yếu nhất khoe khoang sự thành tựu của mình, bức thiết muốn có được hắn tán thành. Loại tâm tình này, tựa như khi còn bé chính mình kiêu ngạo đối với mẫu thân nói, chính mình tu hành tiến độ vượt qua ca ca, chỉ bất quá lúc kia dẫn tới là mẫu thân một bàn tay, sau đó mẫu thân còn thân hơn tay đánh bị thương chính mình, đánh rớt tu vi của mình, còn ánh mắt băng lãnh cảnh cáo chính mình, về sau tuyệt đối không có khả năng vượt qua Lạc Nghi Tu. Mặc dù biết đạo mẫu thân là vì chính mình tốt, nhưng Lạc Nghi Huyên đến nay đều quên không được một cái tát kia, không đau, nhưng đau lòng, làm được rất tốt. Ta thật cao hứng, Trần Mạc Bạch thật đơn giản một câu, lại làm cho Lạc Nghi Huyên cảm thấy hoàn toàn không giống nhân sinh. Ở chỗ này, nàng không còn cần kiềm chế chính mình, có thể thỏa thích phóng thích tài hoa của mình, cũng không cần lo lắng mỹ mạo cùng thiên phú xuất chúng mà bị người nhìn trúng, giống mẫu thân một dạng làm lai giống sinh dục công cụ mà mua đi. Sư tôn, ta rót trà cho ngươi. Lạc Nghi Huyên vui sướng cười chạy tới, cầm lên trên bàn ấm trà cho Trần Mạc Bạch thêm vào. Đương nhiên cũng không có quên Lưu Văn Bách cùng Trác Minh, tiểu sư muội thiên phú hơn xa hai ta a. Lưu Văn Bách uống một ngụm Lạc Nghi Huyên thêm trà, nhớ lại trên lôi đài nàng thiên biến vạn hóa hàng băng thuật, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm khái một câu, hắn cảm giác liền xem như chính mình thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể là không phải là đối thủ của Lạc Nghi Huyên, đúng vậy a, cũng không biết ta lúc nào có thể luyện khí viên mãn. Một bên Trác Minh cũng thở dài mở miệng, nàng luôn luôn đều là tự nhận là tiểu nam sơn nhất mạch thiên phú kém cỏi nhất người, sở dĩ có thể bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ, toàn bộ nhờ vận khí tốt, sớm tại tiểu dương lĩnh thời điểm liền đầu nhập vào đến môn hạ, sau đó đáp lấy Lưu Văn Bách bái sư thời điểm, linh cơ khẽ động, đi theo cúi đầu liền bái, mới khiến cho môn hạ thiếu nhân thủ Trần Mạc Bạch miễn cưỡng gật đầu nhận lấy, nàng đối với Lưu Văn Bách nói lời là hoàn toàn công nhận, dưới cái nhìn của nàng, tiểu nam sơn nhất mạch, nhà mình sư tôn là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, từ thần một tông phân gia đến nay, thậm chí là khắp số ngũ hành tông lịch sử, cũng là số một thiên tài, sau đó chính là tiểu sư muội Lạc Nghi Huyên, không chỉ có làm người cơ linh, thiên phú đoán chừng cũng là cùng giới bên trong gần với đã trúc cơ sư tôn cùng Ngư Liên, lại sau đó liền là đại sư huynh, cũng là tu hành thiên tài, lại có gia tộc làm hậu thuẫn, cùng so sánh tiểu nam sơn nhất mạch chói mắt những người khác, Trác Minh cảm giác mình rất là bình thường. Cho tới nay đều có chút tự ti, cũng chính là bởi vậy, nàng đối với mình duy nhất có thể làm tốt sự tình làm ruộng, cất rượu, trong tiệm phi thường dụng tâm, dưới cái nhìn của nàng, đây là mình có thể báo đáp Trần Mạc Bạch thụ nghiệp tri ân đường tắt duy nhất, Minh Nhi ngươi làm từng bước tu hành là được, vi sư bảo đảm ngươi 6 năm đằng sau trở thành chân truyền, cầm tới một hạt trúc cơ đan. Nhìn thấy Trác Minh một mặt lòng tin thiếu thiếu, rõ ràng tiểu nam sơn nhất mạch nàng mới là tiên thiên linh căn trị số xuất sắc nhất, Trần Mạc Bạch không khỏi mở miệng an ủi, không thể không nói, hiện tại Trần Mạc Bạch tại ba cái đồ đệ trong suy nghĩ đã cực cao, hắn lời này vừa ra, Trác Minh quả nhiên liền tự tin nhiều, nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, cho mình ủng hộ động viên. Văn Bách cùng Minh Nhi giúp vi sư chuẩn bị một chút rượu ngon, đợi đến tông môn thi đấu kết thúc về sau, ta cùng Huy Nhi cùng đi bái phỏng trưởng môn bọn người, cuối năm, các mặt đều muốn chuẩn bị đúng chỗ, Trần Mạc Bạch sang năm đầu năm liền muốn đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ, mặc dù không cần rời đi tông môn, nhưng có thể có được chức vị này, nhờ vào Trữ Tác Xu đám người thôi động, lễ khẳng định phải đưa một chút, sau đó tông môn thi đấu bên trong, giải khai khúc mắt Lạc Nghi Huyên hát vang tiếng mạnh, 12 tiếng 6. Lục tiến 3, lại thắng 2 vòng, đứng hàng chân truyền 3 vị trí đầu, chỉ tiếc tại trận chung kết thời điểm bại bởi 2 người khác, vẻn vẹn thu được người thứ 3, bất quá liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng đã phi thường hài lòng, sở dĩ có thể có cái thành tích này, chủ yếu vẫn là bởi vì một viên, ngư liên 2 người trúc cơ thành công, lại thêm năm ngoái thứ 3 Lý Dật Tiên trúc cơ thất bại, tại dưỡng thương không có tham gia, lần này tông môn thi đấu chỉnh thể tố chất hạ xuống duyên cớ, nhưng bất kể như thế nào. Tên Lạc Nghi Huyên, lần này tông môn thi đấu đằng sau, bị thần một tông tất cả luyện khí đệ tử biết được, làm 3 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tu, Lạc Nghi Huyên hoa nhường nguyệt thẹn, tu vi xuất sắc, bối cảnh còn thâm hậu, lập tức, vị này tiểu nam sơn tiểu sư muội liền trở thành thần một tông không ít luyện khí tu sĩ trong suy nghĩ ánh trăng sáng, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi bái phỏng Trữ Tác Xu, Phó Hoa Khôn, Tăng Ngọa Du, ông Truyền Hữu, Tịch Nghi Sinh. Tôn Cao Sướng các loại uy tín lâu năm trúc cơ thời điểm, những tông môn này ba điện 12 bộ nhân vật thượng tầng vậy mà cũng vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói mấy câu, thậm chí Tịch Nghi Sinh còn len lén truyền âm nói với Trần Mạc Bạch, có thể hay không tác hợp một chút Tịch Tĩnh Hỏa cùng Lạc Nghi Huyên hai người. Đối với cái này Trần Mạc Bạch uyển chuyển nói một câu thuận theo tự nhiên, hắn sẽ không can thiệp hậu bối lựa chọn, chỉ cần chính bọn hắn đồng ý là được rồi, Tịch Tĩnh Hỏa cũng coi là Trần Mạc Bạch hảo hữu. Bất quá dựa theo hắn đối với người bạn thân này hiểu rõ, cũng là một lòng người luyện kiếm, đại khái bỏ ra thời gian nửa tháng, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đưa xong tất cả cùng mình quan hệ hữu hảo tu sĩ trúc cơ. Ở trong đó, Tăng Ngọa Du đang bế quan giúp hai vị lão tổ luyện chế một lò đan dược không có nhìn thấy, bất quá Trần Mạc Bạch tới qua liền đại biểu ý tứ đến, mặt khác chưa quen thuộc, tỉ như luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên các loại, hắn mặc dù không có tự mình đi. Nhưng cũng làm cho Lạc Nghi Huyên chạy một chuyến, đều đưa lên 2 vò rượu ngon, nhiều lễ thì không bị trách, đưa một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định về Tiểu Nam Sơn, lại có một cái không tưởng tượng được người tới cửa bái phỏng, tại hạ Lưu Nhữ Trọng, kính đã lâu Trần Sư Đệ đại danh, vừa lúc ở thần một điện báo cáo công tác hoàn tất, trưởng môn để cho ta tới cùng ngươi giao tiếp một chút kiến quốc trấn thủ sự tình, Lưu Nhữ Trọng là cái nhìn qua hào hoa phong nhã nho sinh, cái cằm chòm râu dê làm cho người khác sâu ấn tượng. Nguyên lai là Lưu Sư Huynh, hẳn là ta đi bái phỏng ngươi mới đúng, người này chính là kiến quốc trấn thủ, có thể ngồi lên chức vị này, khẳng định bối cảnh bất phàm, hắn là phó tông tuyệt đệ tử ký danh, lần này trở về đằng sau liền sẽ đảm nhiệm linh thú bộ đôn đốc, tiền nhiệm đôn đốc tại cùng Hám Sơn đỉnh thời điểm chiến đấu bị thương nguyên khí, từ cảm giác ngày giờ không nhiều, chủ động từ nhiệm, thần một tông bên trong, có thể ngồi vào ba điện 12 bộ thượng tầng vị trí tu sĩ trúc cơ. Trên cơ bản đều là biết được đạo lý đối nhân xử thế, Lưu Nhữ Trọng chủ động tới cửa càng là không cần phải nói, chính là nghĩ đến cùng Trần Mạc Bạch kết giao, Lạc Nghi Huyên lập tức đi phía trước Tiểu Nam Sơn Phố, tìm Trác Minh cầm 2 vò rượu ngon tới, ở một bên hỗ trợ rót rượu, kiến quốc 7 cái gia tộc tu tiên, 5 tòa phường thị tình huống đại khái chính là những thứ này, Trần Sư Đệ nếu muốn nhẹ nhõm nói, mỗi cái phường thị đi một vòng tuần tra một chút tông môn cửa hàng. 7 gia tộc lớn người đều sẽ tới biểu đạt một chút ý tứ, Lưu Nhữ Trọng hơi ám hiệu một chút, kiến quốc dù sao cũng là thần một tông đại bản doanh, 7 gia tộc lớn đều là muốn nhìn thần một tông sắc mặt làm việc, nhưng cũng riêng phần mình đều có cành lá đang chen khó gỡ tông môn quan hệ, bất quá hàng năm cho trấn thủ hiếu kính đều sẽ có, ở trong đó, phó gia là phó lão tổ xuất thân gia tộc, vương gia là Chu lão tổ tọa hóa đệ tử lưu lại, tại hai vị lão tổ trước mặt, đều là có thể diện, trước khi đi. Lưu Nhữ Trọng cường điệu nhắc nhở một chút Trần Mạc Bạch, đa tạ Lưu Sư Huynh giải hoặc, Trần Mạc Bạch đưa tiễn Lưu Nhữ Trọng thời điểm, còn cố ý lại để cho Lạc Nghi Huyên đi lấy 2 vò rượu, Sư Tôn, ngươi chừng nào thì đi tuần tra phường thị A, Chờ đến chỉ còn lại có sư đồ hai người thời điểm, Lạc Nghi Huyên tò mò hỏi, đầu năm đằng sau qua một thời gian ngắn đi, Trần Mạc Bạch kỳ thật đối với bảy gia tộc lớn hiếu kính cái gì hoàn toàn không để ý, Lưu Nhữ Trọng nói dựa theo quy củ mỗi cái gia tộc hàng năm đều sẽ cho trấn thủ 100 khối linh thạch, điểm ấy số lượng hắn đã nhìn có chút không lên, từ nhỏ đã thích xem tiên môn làm giàu trải qua tiết mục Trần Mạc Bạch thật sâu minh bạch, muốn giàu, đi kinh thương, hắn sau đó phải đi sáng tạo khôi lỗi của mình nhà máy, khai phát thần thụ bí cảnh tài nguyên, sang năm đầu năm thời điểm, bởi vì Hoa Tử Tỉnh tốt nghiệp rời đi, hội học sinh bên trong lại có rất nhiều người mới gia nhập, khẳng định phải hắn tọa trấn một đoạn thời gian mới được, những chuyện này bên ngoài, hắn còn muốn nghĩ biện pháp tu hành, nhìn xem có thể hay không đột phá thần thức trúc cơ trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, may mắn nhờ vào ngộ đạo trà, hắn đối với tiên môn nhị giai chế phù sư khảo hạch đã tính trước, bằng không còn muốn bỏ ra chút thời gian đến ôn tập chế phù, lúc này, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người cũng đi tới, bọn hắn tại Tiểu Nam Sơn phố bên kia chỉnh lý năm nay sổ sách, thuận tiện kiểm kê trong kho tàng linh tửu cùng linh mễ, như vậy đi, Văn Bách, sang năm ngươi cùng vi sư cùng đi tuần sát kiến quốc ngũ đại phường thị, ngươi là gia tộc tu tiên xuất thân, quen thuộc trong này đạo đạo, tuần sát đằng sau liền do ngươi đại biểu vi sư cùng kiến quốc bảy gia tộc lớn câu thông đi, đệ tử sợ hãi, sợ không thể làm tốt, theo lẽ công bằng làm việc là được, ngươi làm người ổn trọng. Vi sư tin tưởng ngươi có thể làm tốt, Trần Mạc Bạch đại đệ tử này hoàn toàn chính xác không có cái gì lớn ưu điểm, nhưng ổn trọng tính cách, lại là ba cái đệ tử bên trong thích hợp nhất làm chuyện này người, Trác Minh quá đơn thuần, Lạc Nghi Huyên quá cơ linh, vâng, đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao, bộ dạng này xuống tới, dưới trướng tam đại đệ tử liền phân biệt kế thừa Trần Mạc Bạch ba khối thế lực, Lưu Văn Bách chủ ngoại, thay thế hắn kết nối kiến quốc cùng tương lai khả năng đông hoang các quốc gia phường thị. Lạc Nghi Huyên chủ nội, hai năm này mang theo nàng bái phỏng tông môn ba điện 12 bộ cao tầng, trên cơ bản cũng đều công nhận nàng làm Trần Mạc Bạch người phát ngôn, về phần Trác Minh, hay là chấp chưởng Tiểu Nam Sơn, mang theo trên người xem như làm ruộng truyền nhân y bác bồi dưỡng, tại thần một thành xong xuôi mọi chuyện cần thiết đằng sau, Trần Mạc Bạch đem ba cái đồ để lưu lại, chính mình lấy cớ tu vi phía trên lại có lĩnh ngộ, về trước Tiểu Nam Sơn bế quan, trước khi đi. Hắn còn tìm một viên hỏi thăm một chút tiền trưởng môn Mạnh Hoàng tình huống, bất quá từ khi bế tử quan kết đan đằng sau, liền không có người biết được tình hình của hắn, chỉ có thể các loại kết đan thiên triệu đến dòng ngó hư thực, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ thở dài rời đi thần một thành, thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch dùng thiên một linh quang đem thôn thiên xà vây ở lòng bàn tay, sau đó đầu ngón tay kiếm khí bắn ra, cho mình mở lỗ lớn đằng sau, nhỏ ra một giọt tinh huyết, thôn thiên xà vừa ăn lá cây. Một bên tò mò nhìn Trần Mạc Bạch hành vi, tại nhiều lần phản kháng không có kết quả đằng sau, nó hiện tại vừa nhìn thấy thiên một linh quang đằng sau, liền đã phản xạ có điều kiện tính từ bỏ chống lại, mặc cho Trần Mạc Bạch hành động, đầu ngón tay tinh huyết nhỏ xuống, rơi vào thôn thiên xà cái trán. Cùng lúc đó Trần Mạc Bạch trong thức hải bích ngọc ngô đồng một chiếc lá xuất khiếu, dung nhập tinh huyết bên trong sông vào thôn thiên xà hỗn độn mông muội, lờ mờ một mảnh tử phủ thức hải, lấy hắn trúc cơ cảnh giới. Cùng chỉ là luyện khí sơ kỳ linh thú ký kết huyết chú cùng thần thức khế ước, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau khi hoàn thành, hắn phát hiện mình bây giờ một ý niệm liền có thể quyết định thôn thiên xà sinh tử. Đầu này tiểu hắc xà, vô luận nhục thể hay là thức hải, đều đã lạc ấn dấu vết của hắn. Chương 376, Thái Ất Ngũ Yên La, từ thần thụ bí cảnh sau khi trở về, Trần Mạc Bạch một bên xử lý hội học sinh sự tình. Một bên tham gia cuối kỳ chính mình chủ tu môn học tự chọn những cái kia chương trình học khảo thí, hảo huynh đệ của hắn Minh Dập Hoa cũng tại trước đó hai ngày trở về, thi xong đằng sau, Minh Dập Hoa lập tức hô hóa thần ba người tụ hội uống rượu, lão Minh, ngươi lần này đi nơi nào luyện chế pháp khí? Ròng rã một năm đều không có nghe ngươi nói khoác, vừa mới trúc cơ thành công Vương Tinh Vũ đuổi kịp lần tụ hội này, đối với Minh Dập Hoa một mặt tò mò hỏi, hắn rõ ràng nhất người sau Trương Dương thích khoe khoang tính cách. Không thể nói, ta ký hiệp nghị bảo mật, Minh Dập Hoa lại là một mặt suối quẩy, tự hồ là không muốn nhớ lại lần này đi theo đạo sư đi ra ngoài kinh lịch, đám người nghe được hiệp nghị bảo mật bốn chữ này, đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, toàn bộ đều rất có ăn ý đổi chủ đề, huynh đệ, gần nhất có rảnh hay không, trước đó vài ngày ta ở trên tiên môn võng tranh mua đến một phần thanh phong sát, nghĩ đến có thể hay không luyện vào xích hà vân yên la bên trong, tăng lên một chút kiện pháp khí này uy lực. Tụ hội kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch, Minh Dập Hoa, Vân Dương Băng ba người tiếp tục vòng nhỏ tục chén, thanh phong sát. Lão Trần ngươi vận khí không tệ a, thứ này đều có thể cướp được. nhất giai hay là nhị giai? Minh Dập Hoa sau khi nghe, không khỏi ánh mắt sáng lên. Thanh phong sát là tiên môn thường thấy nhất một loại sát khí, chính là linh khí lưu tại rừng cây ở giữa quét, phong khí cùng một khí giao hội hình thành một loại địa sát chi khí. Bình thường tại những vùng rừng rậm kia thảm thực vật phát đạt địa phương, đều có tiên môn thiết trí trận pháp, nhân công bồi dưỡng thanh phong sát, chỉ bất quá dù sao cũng là địa sát chi khí, mặc dù giá cả có tiên môn khống chế, nhưng vẫn như cũ là cung không đủ cầu, mỗi lần lên giá đều sẽ bị cướp sạch, vận khí đồng dạng, chỉ cướp được nhất giai. Trần Mạc Bạch ban đầu ở Cổn Lôi Sơn nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được địa sát chi khí, trong đó nhị giai những cái kia hắn có thể luyện thành ngũ hành kiếm sát, nhưng còn lại hai loại nhất giai thanh phong sát cùng đào hoa sát, lại là dự định luyện vào trong pháp khí, gia tăng uy lực. Ở trong đó, thanh phong sát bởi vì ở trong tiên môn lưu thông rất rộng, cho nên có thể quang minh chính đại lấy ra. Đào hoa sát thì là một loại rừng hoa đào bên trong mới có thể đản sinh địa sát chướng khí, trong tiên môn mặc dù cũng có nhân công hợp thành con đường. Nhưng bởi vì công dụng chật hẹp, trên cơ bản không có ai đi chủ động bồi dưỡng, đã nhiều năm cũng không có ở trên thị trường giao dịch, cho nên Trần Mạc Bạch liền không có lấy ra. Việc này đơn giản, bất quá năm nay ta muốn về nhà một chuyến, có thể muốn chờ sang năm khai giảng thời điểm. Minh Dập Hoa vỗ ngực biểu thị việc rất nhỏ, hắn mấy năm trước liền đã thi qua nhị giai luyện khí sư cùng giám bảo sư, một năm này đi theo luyện khí hệ đại bộ đội ra ngoài lịch luyện. Càng là có lòng tin có thể thông qua tam giai luyện khí sư khảo hạch, bất quá dù sao Xích Hà Vân Yên La cũng là nhị giai pháp khí, trùng luyện thăng cấp so mới luyện càng thêm phiền phức, cho nên cần phải mượn đạo viện luyện khí hệ các loại thiết bị. Minh Dập Hoa trong nhà không có loại điều kiện này, cảm ơn, huynh đệ. Trần Mạc Bạch cũng không có nói thêm gì nữa, mời một ly, huynh đệ chúng ta ở giữa, khách khí cái gì, ngươi sang năm nhiều đưa hai ta vào rượu ngon là được rồi. Minh Dập Hoa làm người đại khí nhiệt tâm. Cùng hóa thần trong bang mỗi người quan hệ đều rất tốt, tốt, sang năm đưa người ta quê quán bên kia rượu ngon nhất. Trần Mạc Bạch nghĩ đến sang năm Tiểu Nam Sơn vừa vặn có mới một hũ lớn nhị giai linh tửu lên men thành thục, đến lúc đó vừa vặn có thể đưa một chút cho Minh Dập Hoa. Cái này Xích Hà Vân Yên La ta nhớ không lầm, hẳn là chúng ta vũ khí đạo viện tứ giai toàn diện nhất pháp khí Thái Ất Ngũ Yên La phân giải một trong, chúng ta trận pháp hệ chủ nhiệm khóa công khai thời điểm nói qua, dùng Xích Hà, Thanh Phong, Thủy Vụ, Ngọc Lộ, Yên Lưu năm loại ngũ hành linh khí khác biệt hình thái diễn hóa quy nhất, lấy khí hóa trận, công phòng nhất thể, uy lực vô tận. Một bên Vân Dương Băng nhìn thấy hai người nói lên Xích Hà Vân Yên La, cũng nhớ tới chính mình vừa vặn nghe qua một bài giảng, không khỏi xen vào nói, lấy tiên môn tình huống hiện tại, trên cơ bản không có khả năng luyện thành hoàn chỉnh Thái Ất Ngũ Yên La, tối đa cũng chính là giống lão Trần một dạng luyện vào thanh phong sát. Minh Dập Hoa cũng là biết chuyện này. Dù sao cũng là vũ khí đạo viện mang tính tiêu chí pháp khí một trong, bất quá làm luyện khí hệ thiên tài, hắn ngược lại là rõ ràng hơn ở trong đó gian nan. Thái Ất Ngũ Yên La luyện chế, cũng không phải phổ thông năm loại ngũ hành linh khí hình thái biến hóa, tỉ như nói Trần Mạc Bạch Xích Hà Vân Yên La là nhị giai trung phẩm, nếu là luyện vào đại lượng nhị giai thanh phong sát, liền có thể thăng cấp đến nhị giai thượng phẩm thậm chí là đỉnh phong, nhưng nếu như muốn thăng cấp trở thành tam giai, như vậy không chỉ cần phải tìm được tam giai linh tài Thủy Vũ Băng Tinh, hơn nữa còn cần đem trước Xích Hà Vân Yên La cùng thanh phong sát cũng thăng cấp trở thành tam giai mới được. Nói cách khác, nếu như muốn luyện thành hoàn chỉnh Thái Ất Ngũ Yên La, tối thiểu nhất cần tứ giai Xích Hà, Thanh Phong, Thủy Vũ, Ngọc Lộ, Yên Lưu cái này năm loại vật liệu, lấy địa nguyên tinh tài nguyên tình huống, cho dù là nguyên anh thượng nhân cũng không nhất định có thể thu thập đủ, bất quá vũ khí đạo viện nhân tài nhiều. Có người liền nghĩ ra đem Thái Ất Ngũ Yên La phân giải, lấy trận pháp diễn hóa pháp khí chi lực, đem năm loại ngũ hành linh khí hình thái hóa thành năm mặt trận kỳ, mô phỏng ra Thái Ất Ngũ Yên La uy lực. Trận pháp này uy lực xem trận kỳ phẩm giai mà định ra, nhất giai đến tứ giai đều có thể làm đến. Trần Mạc Bạch chỉ là nghe nói qua Thái Ất Ngũ Yên La, vẫn còn không biết lại có thể phân giải thành trận pháp, hắn yên lặng đem Vân Dương Băng lời nói ghi tạc trong lòng. Tương lai nếu là ở thiên hà giới bên kia gặp những tài liệu này, ngược lại là có thể thu thập một chút. Hóa thần ban tụ hội kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch tại vũ khí đạo viện sinh viên năm 7 nhai cũng đến cuối cùng. Sang năm ta liền không tới, hội học sinh bên trong, Hoa Tử Tỉnh có vẻ như tiêu sái đối với đám người phất phất tay. Hai năm này vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch nhìn xem nàng, từ đáy lòng lên tiếng nói cảm ơn, nếu không phải nàng hết sức hiệp trợ. Hắn khẳng định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chấp chưởng hội học sinh, gặp lại, Hoa Tử Tỉnh nói xong hai chữ này, tự hồ không còn dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ lâu, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hội trưởng, về sau còn có thể gặp lại Hoa học tỷ sao? Trang Gia Lan trong mắt lóe nước mắt, tâm tình của nàng tương đối phong phú, cũng không bằng Hoa Tử Tỉnh như vậy có lực khống chế. Nhìn thấy một năm này mang theo chính mình quen thuộc hội học sinh các loại công tác tiền bối tốt nghiệp, nhịn không được hốc mắt ửng đỏ. Sẽ, chỉ cần chúng ta sống được đầy đủ dài, luôn có gặp lại một ngày. Trần Mạc Bạch mỉm cười, trấn an cấp dưới cảm xúc đằng sau, bắt đầu tiếp tục đầu nhập vào trong công việc. Có cái gì ta có thể làm sao? Hỏi cái này câu nói chính là Chung Ly Thiên Vũ. Hắn cảm thấy trở thành hội học sinh hội trưởng cũng là một kiện rất khốc sự tình, cho nên chuẩn bị hướng phía trở thành một cái hợp cách thủ tịch mà cố gắng. Ngươi đi theo ta đi. Hoa Tử Tỉnh vừa tốt nghiệp, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác áp lực công việc lớn hơn rất nhiều, cho nên dự định mau chóng đem Chung Ly Thiên Vũ bồi dưỡng được đến, sau đó giống như Tả Khâu Sĩ, thối vị nhượng chức. Sau đó nửa tháng, Trần Mạc Bạch mang theo hội học sinh đám người bôn ba tại các đại viện hệ ở giữa, bắt đầu phối hợp các vị lão sư chuẩn bị sang năm dạy học kế hoạch, tiếp xuống liền vất vả các ngươi, chờ đến sự tình đều làm xong đằng sau. Trần Mạc Bạch cùng lưu thủ tại đạo viện hội học sinh thành viên phất tay cáo từ. Đan Hà Thành bên trong, phụ lục của hắn nhà máy còn có một số trọng yếu văn bản tài liệu phải chờ đợi hắn trở về ký tên. Trần tiên sinh, nếu như đối với điều khoản không có dị nghị mà nói, ngay ở chỗ này ký tên đi. Đan Hà Thành tiên môn trong ngân hàng, Trần Mạc Bạch lần nữa ký xuống một phần vay hiệp nghị. Lần này hắn muốn vay thiện công vẫn như cũ là 5 triệu, tăng thêm trước đó mua sắm Duyên Thọ học phủ linh đan 5 triệu. Tổng cộng đã là lưng đeo ngàn vạn thiện công nợ khổng lồ, lần này vay là không có vật thế chấp phẩm, vẻn vẹn lấy Trần Mạc Bạch cá nhân danh nghĩa, nếu như không phải hắn là vũ khí đạo viện thủ tịch, lại là tiên môn thứ nhất trúc cơ, lại thêm Đan Hà Thành thành chủ Tần Bách Bằng bảo đảm, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể vay được đi ra, đa tạ thành chủ đảm bảo. Từ tiên môn ngân hàng sau khi đi ra, Trần Mạc Bạch đối với Tần Bách Bằng nói lời cảm tạ, đây là Đan Hà Thành cho tu sĩ trúc cơ chính sách mà thôi. Lúc trước Ngô Thượng Nho lạc hộ thời điểm, cũng có bực này đãi ngộ, chỉ bất quá ngươi vay mức hơi nhiều chút, Tần Bách Bằng lời nói này ý tứ, Trần Mạc Bạch tự nhiên minh bạch, lần nữa cảm tạ đằng sau, muốn mời vị thành chủ này đi ăn một bữa cơm, bất quá Tần Bách Bằng lắc đầu cự tuyệt, cuối năm cũng không chỉ ngươi một cái tu sĩ trúc cơ muốn xin mời vay, ta còn có mấy nhà máy mau mau đến xem, Đan Hà Thành bên trong, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ trúc cơ làm ăn cũng có thể trở thành công, thua thiệt tiền cũng không ít. Bất quá cái này hao tổn, có thể là thật thua lỗ, cũng có thể là nhà máy thua lỗ, nhưng là làm lão bản tu sĩ trúc cơ hầu bao lại nâng lên tới, cho nên Tần Bách Bằng muốn xem kỹ những khả năng này có vấn đề nhà máy. Trần Mạc Bạch thỉnh cầu 5 triệu cá nhân vay sở dĩ có thể đạt được Tần Bách Bằng duy trì, hay là bởi vì hắn tên tuổi đủ lớn, vũ khí đạo viện thủ tịch, lại thêm cú mang đạo viện luận bàn lực áp toàn tiên môn trúc cơ sự tình truyền ra, đã bị không ít người cho rằng là hóa thần chi tư. Lại thêm đây là Trần Mạc Bạch ngụ lại đằng sau, lần thứ nhất yêu cầu bọn hắn Đan Hà Thành cơ quan duy trì, xem như đã từng đáp ứng rồi, đủ loại điều kiện cộng lại, Tần Bách Bằng mới nguyện ý ra mặt giúp hắn đảm bảo 5 triệu thiện công vay. Phải biết, khác tu sĩ trúc cơ, tối đa cũng chính là 2 triệu thiện công hạn mức mà thôi, Trần Mạc Bạch đem Tần Bách Bằng phần ân tình này ghi tạc trong lòng, vay tới tay, lại thêm năm nay phụ lục nhà máy còn thừa lại 800. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 000 thiện công lợi nhuận, cộng lại tổng cộng 5,8 triệu tài chính khởi động, khôi lỗi nhà máy có thể bắt đầu tay chuẩn bị, hắn trước cho trước đó tại vũ khí đạo viện dẫn đầu tự mình chế tác qua diễn pháp nhân ngẫu học trưởng Sài Luân gọi điện thoại, người sau khi tốt nghiệp tại gia tộc mở một bộ khôi lỗi nhà máy, nghe nói nơi tay xử lý ngành nghề kiếm lời không ít thiện công, bất quá Trần Mạc Bạch tìm hắn đặt trước làm chính là nghiêm chỉnh khôi lỗi. Sài Luân làm khôi lỗi hệ tốt nghiệp thiên tài một trong, cũng là biết khôi lỗi nhà máy, nhận được điện thoại đằng sau biểu thị rất có hứng thú, sẽ đích thân tới đàm luận cuộc làm ăn này. Sau đó, Trần Mạc Bạch bắt đầu mua sắm khôi lỗi nhà máy hạch tâm, uy, lâu học trưởng ngươi tốt, ta Trần Mạc Bạch A, bổ thiên đạo viện, vừa mới dỡ bỏ toàn thân băng vải, toàn thân làn da từ bỏng bên trong khôi phục như cũ lâu phượng trình một mặt im lặng buông xuống ở trong tay điện thoại. Cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, sao mặt lại dày như thế a? Đem chính mình đánh thành dạng này, lại còn có mặt gọi điện thoại tới để cho ta hỗ trợ. Lâu Phượng Trình muốn làm trận cúp điện thoại, nhưng nghĩ, cùng nhân vật hung ác này hay là không kết thù tương đối tốt, vừa vặn giúp hắn mua một viên thiên toán châu, liền xem như tương lai biết mình đang luận bàn bên trong làm cho những cái kia mánh khóe, ngày sau cũng tốt hóa giải. Thạch lão sư ngươi tốt, ta có cái bằng hữu muốn mua một viên nhị giai thiên toán châu, các ngươi hệ còn có hàng tồn sao? Một ngày đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lâu Phượng Trình phát tới Bổ Thiên Đạo Viện cửa hàng chính hãng hậu trường trả tiền chốt đơn kết nối, không khỏi mỉm cười, làm sao vậy, cười đến vui vẻ như vậy, ngay tại ăn cá Nghiêm Băng Tuyền nhìn thấy Trần Mạc Bạch sắc mặt, không khỏi kỳ quái hỏi, mua đến một viên thiên toán châu, là Bổ Thiên Đạo Viện thiên toán châu sao? Chúng ta hệ thủ tịch vẫn muốn mua một viên, nhưng đều không giành được, nói câu nói này là Thi Tinh Tinh, hôm nay xem như Trần Mạc Bạch cấp 3 học lớp. Chỉ bất quá người tới chỉ gom góp một bàn. Đại đa số người đều không có về Đan Hà Thành, cũng có một chút tại, nhưng không có tới. Người tới có Nghiêm Băng Tuyền, Tào Nhã Linh, Thi Tinh Tinh, Lục Hoàng Thịnh, Bộc Giang Tuyết, Vu Thục, Hứa Nguyên, Thi Nguyên Thanh, Tống Trưng cùng Mạc Tư Mẫn không có trở về, bằng không lấy bọn hắn cùng Trần Mạc Bạch quan hệ, khẳng định cũng sẽ tới. Ta cũng là nắm quan hệ mới có thể mua được, là tại Cố Mang Đạo Viện lúc tỷ thí nhận biết bằng hữu. Cổ nhân nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, đây không phải liền giúp chút gì không sao, Trần Mạc Bạch lời nói nếu như bị Bổ Thiên Đạo Viện người nghe được, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, đảo trong hồ lúc tỷ thí, Trần Mạc Bạch tất cả đối thủ bên trong, thảm nhất chính là Lâu Phượng Trình, bị kiếm sát chính diện đánh tan, hỏa độc nhập thể, sau khi trở về trọn vẹn nằm hơn một tháng mới tốt, Tào bạn học, nay Nhật chủ lại còn là vì chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, Trần Mạc Bạch giơ lên trong tay đồ uống, đối với Tào Nhã Linh chúc. Lúc trước bọn hắn cao trung không năm nhóm người này bên trong, tại thời gian lịch luyện phía dưới, rốt cục cho ra đến cùng ai mới là chân chính thứ nhất, Trần Mạc Bạch đằng sau, cái thứ hai trúc cơ, chính là thiên tài nhất, vận khí tốt mà thôi, Nguyên Thanh cũng lĩnh ngộ lâm giới pháp, nghĩ đến sang năm cũng có thể trúc cơ, Tào Nhã Linh cười yếu ớt lấy mở miệng, nàng luôn luôn đều là điềm đạm nho nhã tính tình, cùng với Thi Tinh Tinh mà nói, nàng thậm chí có thể một ngày đều không mở miệng. Bởi vì người sau sẽ thay thế nàng đem tất cả nói cho hết lời, ai, nhìn các ngươi đều đang đàm luận trúc cơ, cũng chỉ có ta đã đang suy nghĩ nghĩa vụ quân sự sự tình, tu vi thấp nhất, còn kẹt tại luyện khí tầng 6 không có cảm ngộ thần thức Lục Hoàng Thịnh một mặt ai oán, còn có thời gian 3 năm, hắn là khẳng định không có khả năng trúc cơ, làm nam tu, hắn muốn đi phục 10 năm nghĩa vụ quân sự, ta cũng là A, bất quá đang suy nghĩ muốn hay không tốt nghiệp lấy chồng. Trần Mạc Bạch mỹ nữ bàn trước Vu Thục cũng là thở dài mở miệng, nàng là luyện khí tầng 7, có lòng muốn tại trên tu hành tiến thêm một bước, nhưng nghĩa vụ quân sự đối với nữ tính tới nói, cũng là rất khó nhịn, nàng lòng có e ngại, chủ đề nói chuyện đến nghĩa vụ quân sự, người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng nói đến chính mình nghe được sự tình, trừ Thi Nguyên Thanh có nắm chắc có thể tại tốt nghiệp trước đó trúc cơ, những người khác là thấp thỏm trong lòng, cũng đều cân nhắc qua phục nghĩa vụ quân sự vấn đề. Trần Mạc Bạch chú ý tới Nghiêm Băng Tuyền không nói một lời ăn hắn mang tới cá nướng, không khỏi trong lòng máy động, người băng linh căn còn không có tăng lên hoàn tất sao, tan cuộc đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người đi tại trên đường trở về, hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, lúc trước cùng lớp bên trong, Nghiêm Băng Tuyền linh căn trị số thế nhưng là cao nhất, linh căn tại không có đạt tới 100 trước đó, mãi mãi cũng có thể tăng lên, Nghiêm Băng Tuyền vừa đi, một mặt bình tĩnh nói, ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này. Ngươi có nắm chắc trúc cơ a? Nghe Trần Mạc Bạch trực tiếp ra hỏi, Nghiêm Băng Tuyền dừng bước, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối mặt, sau đó lắc đầu, không có nắm chắc, khả năng ta tài năng không đủ đi, đến bây giờ cũng còn không có lĩnh ngộ lâm giới pháp, chương 377, ly địa diễn quan độn, không cần lo lắng, trong tiên môn, không có lâm giới pháp trúc cơ thành công tu sĩ cũng không phải số ít, Trần Mạc Bạch mở miệng an ủi Nghiêm Băng Tuyền, ở bên cạnh hắn liền có Lộ Tử Tuyền ví dụ này, từng. Đối với cái này, Nghiêm Băng Tuyền chỉ là nhẹ gật đầu, Trần Mạc Bạch thấy được nàng biểu tình bình tĩnh, có chút sờ không được tâm tư của nàng, bất quá hắn cảm thấy mình hẳn là vị bạn học cũ này làm chút gì, dù sao lúc trước có thể tại nhập học thí bên trong đoạt giải nhất, chỉ điểm của nàng cũng là không thể bỏ qua công lao, cá nhân của ngươi mô bản phát ta một chút, ta xin mời sử dụng chút cơ bảo giúp ngươi diễn toán một chút xác suất thành công, Nghiêm Băng Tuyền nghe được câu này, ánh mắt ba động một chút. Luôn luôn thanh lãnh biểu lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lấy ra điện thoại, đem mặt của mình tấm số liệu đẩy đưa cho Trần Mạc Bạch. Đúng rồi, trên tay của ta có một bộ vô tướng nhân ngẫu, có thể mô phỏng tu sĩ luyện khí trúc cơ quá trình, bất quá cần thân thể của ngươi mô hình số liệu. Ngày nào ngươi có thời gian rảnh ta dùng lục dương thần hỏa kính giúp ngươi chiếu một chút. Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho Nghiêm Băng Tuyền sắc mặt động dung, hiển nhiên nàng là biết vô tướng nhân ngẫu, cái này quá trân quý. Nghiêm Băng Tuyền nhịn không được mở miệng, Trúc Cơ bảo thôi diễn cơ hội, mặc dù tại tiên môn cũng là cung không đủ cầu, nhưng nàng làm tự nhiên học cung học sinh, tại 3 năm trước đây cũng xin mời đến một cơ hội, chỉ bất quá thôi diễn kết quả không quá lý tưởng, nàng chỉ có 28% xác suất thành công, so sánh với Trúc Cơ bảo, Vô Tướng Nhân Ngẫu thì là tiên môn hiện giai đoạn cặn kẽ nhất hoàn thiện trúc cơ diễn pháp, là trừ lâm giới pháp bên ngoài, luyện khí tu sĩ đủ khả năng đối với mình trúc cơ các loại vấn đề rõ ràng nhận biết cơ hội tốt nhất, chỉ bất quá Vô Tướng Nhân Ngẫu số lượng có hạn, tứ đại đạo viện bên trong cũng chỉ có vũ khí cùng cú mang có thể cam đoan mỗi người sử dụng một lần, còn lại côn bằng cùng bổ thiên, cũng phải cần xếp hàng mới được, thập đại học cung thì càng là không cần nói, chỉ có thủ tịch cấp bậc thiên phú hạch tâm học sinh, mới có thể để học cung ra mặt đi hướng tứ đại đạo viện mượn dùng Vô Tướng Nhân Ngẫu, so sánh với ngươi đi phục nghĩa vụ quân sự, chúng ta 10 năm không cách nào gặp nhau, ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi trúc cơ thành công. Nghiêm Băng Tuyền nghe được câu này, thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó hỏi một câu, ngươi cứ như vậy khẳng định ta trúc cơ thất bại sẽ đi phục nghĩa vụ quân sự, mà không phải lấy chồng sinh con, ngươi không phải mềm như thế yếu người. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Nghiêm Băng Tuyền nhịn không được khóe miệng nâng lên nói, hai người đi tới giao lộ vẫy tay từ biệt, về đến nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch đi trước Tiểu Nam Sơn, sau đó hoán đổi thành Tiểu Hào Quy Tiên đăng nhập trúc cơ bảo, ngay tại hắn đưa vào Nghiêm Băng Tuyền bản cá nhân số liệu thời điểm, phát hiện phần này bản kỹ càng có chút quá mức, thậm chí ngay cả 3 vòng số liệu đều có, khó trách lúc trước Nghiêm Đại Mỹ Nhân có chút do dự, thật không có nhìn ra, nàng lại có bực này quy mô. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong không khỏi sắc mặt chấn kinh, nếu như số liệu là thật, đây chính là hắn gặp được qua loại cỡ lớn nhất số, Nghiêm Băng Tuyền bình thường là thế nào che đậy, đều không có nhìn ra, trúc cơ bảo thôi diễn kết quả rất nhanh liền đi ra, câu tuyển trúc cơ tam bảo đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền có 32% xác suất thành công, chỉ tiếc Nghiêm Băng Tuyền là băng linh căn, cùng vũ khí đạo viện trúc cơ linh vật huyền hỏa linh dịch lẫn nhau xung đột, mà không có huyền hỏa linh dịch phối hợp. Ngọc Tủy đang hiệu lực cũng vô cùng bình thường, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại dùng Tiểu Hào đăng nhập phụ trợ tu luyện phần mềm này, lợi dụng chính mình siêu cao quyền hạn thẩm tra băng linh căn trúc cơ bài bột, thật đúng là tìm được không ít, trừ trúc cơ tam bảo bên ngoài, nếu như có thể có tuyết tinh linh thủy hoặc là thủy vụ băng tinh, trong đó một vật phối hợp, còn có thể lại đề thăng 10% tả hữu xác suất thành công, Trần Mạc Bạch tìm tòi một chút hai thứ đồ này, tuyết tinh linh thủy là một loại nhị giai thượng phẩm đan dược. Bởi vì băng linh căn tu sĩ số lượng không nhiều, cho nên tiên môn đều sẽ các loại hẹn trước nhân số đầy đủ đằng sau, mới có thể an bài khai lò luyện chế. Nghiêm Băng Tuyền những năm này sở dĩ không có nếm thử trúc cơ, chính là đang đợi vị này linh thủy. Thủy vụ băng tinh thì là một loại thiên địa linh tài, thái ất ngũ yên la cũng cần dùng đến, có nhân công hợp thành, cũng có tự nhiên sinh thành. Nhưng nhân công hợp thành chỉ có nhất giai, mà đối với băng linh căn trúc cơ hữu dụng, tốt nhất là nhị giai. Cao cũng không được, luyện khí tu sĩ không chịu nổi, thứ này bình thường đều là tại địa nguyên tinh lưỡng cực cực hàng hải vực chi địa mới có thể thu hoạch đến, mà muốn đi cái kia hai cái địa phương, chỉ có kim đan chân nhân, lại hoặc là cưỡi tiên môn 20 năm một chuyến bay bảo thuyền vận chuyển mới có thể đến. Trần Mạc Bạch xem hết bài bột nội dung bên trong, lắc đầu, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn tại tiên môn thu hoạch hai thứ đồ này là khó như lên trời, bất quá có thể nếm thử tại thiên hà giới nhìn bên này nhìn. Có hay không, thủy vụ băng tinh, loại vật này, Đông Hoang trong thất đại phái có cái suy tuyết cung, cũng là tại ngàn dặm tuyết bay vạn dặm băng phong địa vực, nói không chừng liền có, cũng không biết có phải hay không cũng gọi thủy vụ băng tinh, có thời gian rảnh cần tra một chút tài liệu tương quan, cũng hy vọng Nghiêm Băng Tuyền có thể tại tốt nghiệp trước đó đợi đến tuyết tinh linh thủy đi, vừa nghĩ, Trần Mạc Bạch một bên lấy ra thanh nữ luyện chế lạc đà bồng dược cao, dùng thần thức ngự vật. Lấy 50 bao trùng tại tay phải của mình trên 5 ngón tay, nóng rực phản phất kim châm một dạng rất nhỏ đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến, điều này đại biểu lấy dược cao đang có tác dụng, ngay tại không ngừng tăng lên lấy 5 ngón tay gân cốt huyết nhục cường độ, chờ đến cái này một bình dược cao toàn bộ sử dụng hết, Trần Mạc Bạch toàn bộ tay phải bàn tay cường độ liền có thể tăng lên tới đầy đủ tiếp nhận ngũ hành kiếm sát trận trình độ, từ Cố Mang đạo viện sau khi trở về, hắn liền đã tại bắt đầu rèn luyện tăng lên tay phải của mình bàn tay. Đại khái đợi đến khai giảng thời điểm, hắn 5 ngón tay cường độ còn kém không nhiều lắm, chờ đến hôm nay rèn luyện kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch nhìn xem chính mình phím hồng ẩn ẩn có thể nhìn thấy da thịt phía dưới kinh lạc 5 ngón tay, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, thời khắc thế này đều tại tăng lên cảm giác, bất cứ lúc nào, đều làm cho hắn 10 phần có cảm giác thành công, ngũ hành kiếm chỉ rèn luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, bắt đầu tiến hành thuần dương pháp thân tu luyện. Những năm gần đây, trừ phục dụng trường sinh thụ quả các loại thời điểm then chốt, còn lại mỗi ngày vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn đều sẽ tiến hành cái này thuần dương pháp thân tu luyện, ngày đêm không ngừng. Sự thật chứng minh, chăm chỉ mãi mãi cũng là hữu dụng. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đem lòng bàn tay linh thạch trung phẩm hấp thu đến một nửa, đột nhiên thân thể sáng lên đại biểu thủy linh căn huyền quang cùng một linh căn từng chùm tia sáng màu xanh biếc, nhưng ở hai loại linh căn quang hoa vừa mới lấp lóe mà lên sát na, liền có một sợi kim hồng chi sắc ngọn lửa giấy lên, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, đem thủy một linh căn một ngụm nuốt mất. Sau đó, nóng lòng bộ vị hỏa linh căn tựa như là đạt được nhiên liệu đầu nhập một dạng, trở nên càng thêm lóa mắt, tiếng tạch tạch vang bên trong. Lòng bàn tay linh thạch đột nhiên vỡ vụn ra một cái khe, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí tựa như như nước chảy tràn vào Trần Mạc Bạch thể nội, rót vào thân thể ngũ hành linh căn chỗ tạng phủ bên trong, tuần hoàn lặp đi lặp lại mấy lần đằng sau, Trần Mạc Bạch tim hỏa linh căn quang mang lập lòe đến trước nay chưa có trình độ, một tiếng kéo dài hô hấp đằng sau, tất cả linh căn quang hoa đều ảm đạm xuống, bên trong nhà gỗ cũng khôi phục bình thường tia sáng, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc đầu thanh tịnh sáng tỏ ánh mắt bên trong, lần này đột nhiên nhiều hai đạo vòng đỏ, tựa như vây quanh con ngươi nơi ngoài cùng nhất hỏa hoàng, đây là bởi vì linh căn đột nhiên tăng lên mà sinh ra biến hóa, bất quá lập tức cái này hai đạo vòng đỏ liền từ Trần Mạc Bạch trong mắt bên trong biến mất, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đã có thể khống chế những thứ này. Trần Mạc Bạch lấy ra trắc linh nghi rót vào linh lực, rất nhanh chính mình mới nhất linh căn trị số liền xuất hiện ở trong mắt, linh căn, kim 23, 145. Thủy 16, hỏa 72, thổ 10, khi hắn nhìn thấy hỏa 72 thời điểm, ở trên không không một người tiểu nam sơn đỉnh núi trong nhà gỗ, nhìn không được cười ha hả, hắn hiện tại, rốt cục có thể nói chính mình là chân chính thiên tài, chỉ có chính hắn biết, đi đến hôm nay một bước này hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng cố gắng, từ Đan Hà thành Xích Bào chân nhân chỉ điểm mình đem ngũ hành công chuyển hóa thành thuần dương quyển bắt đầu, đến bây giờ đã ròng rã 7 năm rưỡi. Điều này đại biểu lấy hắn ở trên thuần dương pháp thân cũng đã hao phí nhiều thời gian như vậy, tại mỗi ngày không gián đoạn linh thạch phía dưới, hắn rốt cục đem thuần dương pháp thân tăng lên tới ngũ dương chi thể cảnh giới, cách kết đang cần có lục dương chỉ kém một bước cuối cùng, mà chỉ cần luyện thành lục dương chi thể, hắn hỏa linh căn liền có thể đột phá 80, biến thành chính mình tha thiết ước mơ thiên hỏa linh căn, hậu thiên tăng lên thiên linh căn mặc dù so ra kém tiên thiên, nhưng đối với kết đan cũng là có trợ giúp, mà lại chủ yếu nhất. Trần Mạc Bạch hiện tại tu hành bất luận cái gì hỏa thuộc tính công pháp và pháp thuật, đều có một loại làm ít công to cảm giác, trở thành thiên tài cảm giác, cũng liền như vậy đi, vui vẻ xong sau, Trần Mạc Bạch lại có chút tẻ nhạt vô vị, hắn tính toán một cái chính mình từ tứ dương đến ngũ dương chỗ thời gian hao phí, cho dù là có linh thạch tương trợ, cũng hao phí ròng rã 2 năm, dựa theo loại tiến độ này, khả năng còn cần thời gian 5, 6 năm, mới có thể biến thành thiên hỏa linh căn, hơi có chút chậm. Nếu như bị tiên môn mặt khác thuần dương quyển người tu luyện biết Trần Mạc Bạch tâm tình bây giờ, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ nhịn không nổi nắm chặt nắm đấm cho hắn một quyền, phải biết Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng hai người, bởi vì không có linh thạch, chỉ có thể dựa vào chính mình hấp thu hỏa linh khí đau khổ tăng lên, đến bây giờ còn đều kẹt tại tam dương đến tứ dương giai đoạn, bọn hắn cảm thấy nếu như có thể tại tốt nghiệp trước đó hoàn thành tứ dương chi thể tu luyện, cũng đã là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Mà Trần Mạc Bạch cũng đã nghĩ đến lục dương chi thể, thậm chí là kết đan, hỏa linh căn lần nữa tăng lên đằng sau, Trần Mạc Bạch đáp lấy hào hứng cao, tu luyện một lần thuần dương quyển, quả nhiên muốn so bình thường luyện hóa linh khí tốc độ lại nhanh một chút, đại chu thiên đằng sau, hắn lại truyền tống đi thần thụ bí cảnh, diễn luyện một chút thuần dương quyển phía trên pháp thuật, uy lực tăng lên rất nhiều, bất quá nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì hắn phục dụng ngộ đạo trà, đều đã đem những này pháp thuật tinh túy nắm chắc. Cũng không phải là hỏa linh căn tăng lên tác dụng, hắn lại lấy ra lục dương thần hỏa kính, kiện này tam giai pháp khí, đã có một chút yếu ớt linh tính, tại đã nhận ra hắn cao tới 72 điểm hỏa linh căn đằng sau, trung động buông ra chính mình hạch tâm nhất cấm chế, mặc cho Trần Mạc Bạch thần thức tràn vào triệt để luyện hóa, từ nay về sau, cho dù là cái này lục dương thần hỏa kính rèn đúc người phục sinh ở trước mặt, kiện pháp khí này cũng chỉ sẽ phối hợp Trần Mạc Bạch công kích, triệt để luyện hóa kiện này cùng tham pháp khí đằng sau. Trần Mạc Bạch cảm giác mình đối với hỏa linh khí khống chế cùng cảm ứng nâng cao một bước, hắn lần nữa tu luyện thuần dương quyển, phát hiện tốc độ lại tăng lên một chút, cuối cùng Trần Mạc Bạch lại diễn luyện một chút xích viêm kiếm quyết, chủ yếu vẫn là thanh diễn kiếm sát, uy lực tự nhiên cũng mạnh không ít, bất quá cùng thuần dương pháp thân nguyên bộ thuần dương quyển pháp thuật so ra, tăng lên liền có hạn. Sờ lên bên hông hoàng bì hồ lô, Trần Mạc Bạch khá là đáng tiếc mình bị thanh sương kiếm chém chết nguyên dương kiếm sát còn không có lại tu luyện từ đầu trở về, bằng không còn có thể thử lại lần nữa đạo này kiếm sát uy lực. Rời đi thần thụ bí cảnh trước đó, Trần Mạc Bạch lại đi xem nhìn thôn thiên xà, bất quá bây giờ lại là cần hắn chủ động đi tìm. Thôn thiên xà nhiều lần bị thiên một linh quang lồng giam trói buộc đằng sau, hiện tại phát giác được Trần Mạc Bạch khí tức liền lẫn mất xa xa. Nhưng nó trên người yêu khí lại là tại một mảnh một khí trong bí cảnh vô cùng dễ thấy, Trần Mạc Bạch thậm chí cũng không có đụng tới chính mình sư thiên tác địa pháp, vẻn vẹn động hư linh mục mở ra, liền đã thấy được một sợi xen lẫn thịnh vượng xanh biết một khí bên trong màu xanh sẫm yêu khí, bấm tay nhất câu, thiên một linh quang đã bắn ra, tựa như tấm lụa một dạng đem dấu ở mặt đất lá khô trong đống thôn thiên xà cuốn tới trước mắt, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đằng sau, thôn thiên xà trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác. Trong miệng nó gặm một mảnh tươi non lá cây, tiểu xảo cái đuôi bãi xuống, cũng không phản kháng, liền xem như không thấy được, tự mình ăn, tiểu gia hỏa này, Trần Mạc Bạch nhìn thấy thôn thiên xà sống được thật tốt, cũng liền không có ý định lại giày vò nó, buông lỏng ra thiên một linh quan trói buộc, đưa nó đạn về huyền vụ phù về sau, lần nữa đi thiên phú thụ bên kia, ly địa diễm quan độn, mở to mắt, hồi ức trong ốc mới được đến môn này hỏa độn chi thuật. Trần Mạc Bạch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình, cái này trường sinh giáo không hổ là thượng cổ đại giáo, luôn có thể cho hắn kinh hỉ. Tại Cố Mang Đạo Viện luận bàn bên trong, hắn cũng cảm giác được mình tại phương diện tốc độ là yếu hạn, nhưng vẫn luôn không có thời gian đi tìm một môn thích hợp độn pháp, không nghĩ tới hôm nay ngũ dương chi thể luyện thành, vừa vặn ngay tại trên thiên phú thụ này đạt được. Cái này, ly địa diễm quang độn, chính là lấy thanh dương hỏa làm hạch tâm, cùng thuần thanh quyết nhất mạch tương thừa độn pháp. Sau khi luyện thành, trong nháy mắt bộc phát tốc độ tựa như hỏa hoa lấp lóe một dạng, cực nhanh không gì sánh được, mà lại nếu là muốn bền bỉ mà nói, chỉ cần linh lực đầy đủ, cường độ nhục thân có thể chèo chống thanh dương hỏa nhiệt độ cao, ngày đi nhìn dặm cũng không nói chơi, nhưng môn độn pháp này có một cái thiếu hụt, đó chính là lúc thi triển, nhất định phải hai chân cách mặt đất, một khi tiếp xúc đến địa khí, độn pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, danh tự cũng bởi vậy mà tới, Trần Mạc Bạch có thanh dương hỏa nơi tay. Rất dễ dàng liền có thể luyện thành môn độn pháp này, mà lại hắn là hỏa linh chi thể, không cần lo lắng hỏa độn chi thuật tổn hại sức khỏe. Tổng hợp mấy điều kiện này, môn này ly địa diễm quan độn pháp, phi thường thích hợp hắn, có cần phải trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút, tranh thủ tại mở đầu khóa học trước đem tốc độ khối này thiếu khuyết cho bổ sung. Cảm khái bên trong, Trần Mạc Bạch khởi động quy bảo, về tới Đan Hà Thành, vừa vặn hừng đông, hắn đem trúc cơ bảo tính toán kết quả phát cho Nghiêm Băng Tuyền. Người sau lập tức trở về một cái nhận được biểu lộ, đang lúc Trần Mạc Bạch dự định hỏi Nghiêm Băng Tuyền lúc nào có rảnh, dùng vô tướng nhân ngẫu giúp nàng thôi diễn một chút trúc cơ kỹ càng quá trình thời điểm, một chiếc điện thoại đánh vào, Sài học trưởng, ngươi nhanh như vậy đã đến a? Đây quan hệ đến chính mình phát tài khôi lỗi nhà máy, Trần Mạc Bạch lập tức tiếp lên điện thoại. Nghe được Sài Luân đã đến Đan Hà Thành sân bay, biểu thị để hắn chờ một lát, mình lập tức sẽ tới đón hắn, chương 378. Một thân là nợ, Sài Luân là cái làm sự tình lôi lệ phong hành người, hai người trực tiếp ngay tại trên bàn cơm nói tới có quan hệ với khôi lỗi nhà máy các loại thuật ngữ chuyên nghiệp, ngày xưa xa lão sư trợ giúp tiên môn thứ tư nhà máy chế tạo vũ khí thiết kế vũ khí lắp ráp con rối hình người máy móc tự động hóa lúc, ta cũng đi cùng làm việc vặt. Vốn đang coi là, khôi lỗi nhà máy bực này đồ vật, chỉ có tại tiên môn đại thể số lượng phía dưới, mới có thể áp dụng, Sài Luân một mặt cảm khái nói ra. Lợi dụng khôi lỗi thay thế nhân công, là một kiện rất xa xỉ sự tình, bởi vì tiên môn bên trong, tu sĩ rất nhiều, nhân công tiện nghi, nhưng một bộ khôi lỗi, cho dù là bình thường nhất nhất giai, chi phí đều cần 100.000 thiện công cất bước, trong tiên môn luyện khí tu sĩ bình quân tiền lương, mới nhất số liệu là mỗi cá nhân hàng năm 14.750 thiện công, mà tại Đan Hà Thành cái này xa xôi thành thị, thậm chí còn không đạt được cái này bình quân, nói cách khác. Chế tác một bộ khôi lỗi giá cả, đầy đủ Trần Mạc Bạch mướn một cái luyện khí tu sĩ gần 10 năm, mà lại khôi lỗi sử dụng phạm vi còn rất hẹp, nhất giai chỉ có thể phân biệt một chút thường dùng mệnh lệnh, kém xa tích tắp người. Nếu nói ưu điểm mà nói, chính là khôi lỗi tuyệt đối phục tùng, sẽ không phạm sai, lại thêm không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có thể nguyên sung túc, liền sẽ không ngừng không nghỉ làm việc xuống dưới, ta là dự định đem nhà máy của mình làm lớn làm mạnh. Dù sao ta tối thiểu nhất còn có 200 năm thọ nguyên, khôi lỗi này nhà máy duy nhất một lần đầu nhập đằng sau, chỉ cần chừng 10 năm liền có thể thu hồi chi phí, nắm chặt dây lưng quần một đoạn thời gian, đổi lấy tương lai lời, ta cảm thấy hay là rất có lời. Trần Mạc Bạch lời nói này nửa thật nửa giả, chủ yếu vẫn là bởi vì Khôi Lỗi tuyệt đối phục tùng giữ bí mật, sẽ không bại lộ hắn ở trong tiên môn tẩy trắng thiên hà giới bên kia tài nguyên. Bất quá tiền của ngươi giống như có chút không quá đủ a. Sài Luân đặt chén rượu xuống, mặt lộ vẻ khó xử. Trần Mạc Bạch bản kế hoạch trước khi hắn tới đã nhìn qua, trong đó 100 cổ khôi lỗi chi phí liền muốn lên ngàn vạn thiện công, lại thêm mua sắm đặt trước làm thích phối khôi lỗi mới thiết bị cùng dây chuyền sản xuất các loại, khả năng cần đầu nhập gần 20 triệu thiện công mới được. Ở trong đó, chỉ là Thiên Toán Châu một hạng này, liền đã đi 1,8 triệu thiện công. Không có việc gì, ta còn có dự bị tiền vốn phương án, mà lại ta muốn chính là trước hoàn thành chỉnh thể quy hoạch, không cần duy nhất một lần đầu nhập. Chế tác lá bùa phù mặt pháp khí thiết bị trước tiên có thể cải tạo những cái kia cũ, bất quá chủ yếu vẫn là cần Sài học trưởng ngươi hỗ trợ chế tác khôi lỗi, giảm xuống chi phí, khôi lỗi chủ thể cùng không trọng yếu linh kiện đều áp dụng đầu gỗ chế tác, dạng này liền có thể tiết kiệm gần 2 triệu thiện công. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Sài Luân không khỏi sắc mặt kinh ngạc, dùng đầu gỗ mặc dù có thể giảm xuống chi phí, nhưng biến chất hư hao cũng càng nhanh, nguyên bản ngươi một bộ khôi lỗi có thể sử dụng 2-30 năm. Lời như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả 10 năm đều chống đỡ không đến, một bộ khôi lỗi đắt nhất chính là chip, cũng chính là máy tổng kiểm soát, cái đồ chơi này tất cả đều là kỹ thuật, nếu muốn dùng Thiên Toán Châu phân biệt khống chế, liền không cách nào tiết kiệm, sau đó chính là khu động trang bị, bất quá bởi vì Trần Mạc Bạch chính mình có linh thạch, lại có thể thật to tiết kiệm một bút, còn lại linh lực đường ống, hoạt động khớp nối, điều tiết bánh răng các loại, vì hậu kỳ giữ gìn, cũng không tốt giảm xuống tiêu chuẩn. Nhưng còn lại hơn phân nửa khôi lỗi chủ thể, chỉ cần bên A không có ý kiến, dùng bất luận cái gì chất liệu đều không có vấn đề, cao cấp nhất tự nhiên là vô tướng nhân ngẫu phỏng sinh học vật liệu, có thể hoàn mỹ mô phỏng nhân thể, thứ yếu chính là tinh thiết hợp kim các loại cứng trắng linh tài, ở trong đó, đầu gỗ là rẻ nhất, bởi vì dễ dàng hỏng, bất quá Trần Mạc Bạch mình bây giờ chính là xuất sắc khôi lỗi sư, chỉ yêu cầu trước tiên đem khôi lỗi nhà máy giàn khung dựng lên đến. Hậu kỳ hắn hoàn toàn có thể chính mình đợi tại nhà máy bên trong giữ gìn tu sửa, chủ yếu nhất một nguyên nhân khác, chính là hắn có được thần thụ bí cảnh, linh mục tài nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, có thể chơi miễn phí, kỳ thật ở trong đó còn có một vấn đề, đó chính là chế tác khôi lỗi linh mục sử dụng trước đó, trên thực tế cũng là cần xem xét tiên môn cục lâm nghiệp có quan hệ văn bản tài liệu, bảo đảm những linh mục này đều là trải qua phê chuẩn, hợp pháp chặt cây mua bán, nhưng ở trong đó, Trần Mạc Bạch chính mình là bên A, Sài Luân là hắn mời đi theo chế tác khôi lỗi, đã ngầm thừa nhận vị niên đệ này vật liệu nơi phát ra đều là hợp pháp, căn bản liền sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá Trần Mạc Bạch vì bảo hiểm, hay là lấy phi thiên phù lục nhà máy danh nghĩa, hướng sát vách Úc một thành nhà mình từng có hợp tác nhà cung cấp bên kia đặt hàng một nhóm linh mục, dạng này liền xem như tương lai ban ngành liên quan đến ra, cũng có thể xuất ra tương quan văn bản tài liệu, chính là về số lượng sẽ có chút vấn đề. Nhưng ở Đan Hà Thành, Trần Mạc Bạch có lòng tin, lấy bối cảnh của chính mình, tiên môn cơ quan bên kia sẽ không tra được loại trình độ này, dù sao Tần Bách Bằng vì để cho hắn ngủ lại, liền đã cung cấp rất nhiều chính sách ủng hộ, mà lại, đợi đến tương lai sinh ý làm lớn làm mạnh đằng sau, Trần Mạc Bạch là dự định đi Úc một thành bên kia nhận thầu một mảnh lâm trường, đến lúc đó một tay nắm giữ Thượng Hạ Du, có thể hoàn mỹ đền bù vấn đề này, ta đại khái hiểu. Bất quá chế tác thời điểm một chút mấu chốt hay là cần học đệ ngươi ở bên cạnh chỉ điểm một chút, một bữa cơm sau khi ăn xong, Sài Luân đối với Trần Mạc Bạch đã là lau mắt mà nhìn, giọng nói chuyện đều có chút khách khí, hai người tại khôi lỗi nhà máy giao lưu bên trong, Sài Luân một số thời khắc thậm chí theo không kịp Trần Mạc Bạch mạch suy nghĩ, điều này đại biểu lấy hắn ở trên khôi lỗi đạo tạo nghệ, đã không bằng trước mắt hậu bối này, bất quá Sài Luân cũng không có dư thừa cảm xúc. Thậm chí còn tại nội tâm cảm khái Trần Mạc Bạch quả nhiên không hổ là vũ khí đạo viện thủ tịch, xa lão sư đắc ý quan môn đệ tử, tiên môn thứ nhất trúc cơ, mới có thể vượt qua bản thân mới là bình thường, hắn lại là không biết, Trần Mạc Bạch ở trên khôi lỗi đạo tạo nghệ, toàn bộ nhờ ngộ đạo trà, Sài học trưởng khách khí, còn cần ngươi vất vả một chút, triệu tập một chút khôi lỗi nhân viên kỹ thuật tới, hoàn thành cái này khôi lỗi nhà máy đại khái giàn khung, Trần Mạc Bạch biết Sài Luân là có bản lĩnh thật sự. Cho nên liền đem cuộc làm ăn này giao cho hắn tới làm, bao tại trên người của ta, Sài Luân vỗ ngực một cái, sau đó lập tức gọi điện thoại cho nhà mình người của công ty, để bọn hắn mang theo các loại công cụ đến Đan Hà Thành, đi vào phi thiên phù lục nhà máy đằng sau, hai người ký kết một phần đặt trước làm hợp đồng, ước định lấy 220 vạn thiện công tổng giá trị, dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu đặt trước làm 100 cổ sức lao động loại hình nhất giai khôi lỗi, ở trong đó, Sài Luân một phương chỉ phụ trách chế tác, khôi lỗi các loại vật liệu mua sắm cũng có Trần Mạc Bạch cái này bên A phụ trách, đặt trước làm xong thành thông qua nghiệm thu đằng sau, hậu kỳ giữ gìn cùng bảo dưỡng cũng do bên A chính mình phụ trách, ở trong đó, bởi vì biết được Trần Mạc Bạch tiền vốn không đủ, Sài Luân còn rất hào sảng chỉ lấy 1 triệu thiện công dự chi khoản, còn lại 1,2 triệu dư khoản có thể ở sau đó trong 3 năm theo giai đoạn thanh toán. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Mấy ngày sau, hắn hỗ trợ an trí Sài Luân khôi lỗi chế tác nhà máy kỹ thuật viên công đằng sau, lại tự thân xuất mã chạy một chuyến Úc Mộc Thành, hiệp đàm mấy nhà một nghiệp nhà máy, khiến cho tựa như là thật mua sắm rất nhiều linh mục một dạng. Bởi vì phi thiên phù lục nhà máy bình thường chỉ dùng chứa đựng phù mặt lá bùa, cũng không cần quá lớn nhà kho, cho nên nhóm đầu tiên chân chính mua sắm linh mục chở tới đây đằng sau, không có chỗ thả, nhưng đây là Trần Mạc Bạch cố ý, hắn coi đây là lấy cớ, tìm Tần Bách Bằng hỗ trợ, ở ngoài thành thuê một mảng lớn trống trải sân bãi, sẽ từ Úc Mộc Thành mua sắm mà đến linh mục đặt ở nơi này, mỗi lần Sài Luân người chế tác khôi lỗi trước đó, do hắn an bài phù lục nhà máy người tới. Trước đem linh mục dựa theo yêu cầu cưa thành các loại chiều dài, sau đó dùng xe nhỏ vận chuyển vào thành, mà tại đại đa số thời điểm, tòa này cất giữ linh mục trống trải sân bãi, là không có người, chỉ có một cái giản dị trận pháp quyển địa cùng phòng hộ, Trần Mạc Bạch tăng thêm một đạo huyền vụ phù che lấp, sau đó liền vất vả chính mình, đem lần trước tại thần thụ bí cảnh dùng nguyên dương kiếm sát chặt cây những xích dương kia linh mục buộc chặt thành cùng một chỗ, sau đó đưa tay khoác lên phía trên. Thông qua quy bảo từng đám đưa đến nơi này, xích dương linh mục ở trong thần một tông, đều là dùng để nhóm lửa, loại này linh mục một khí ôn hòa, nung khô sinh ra linh hỏa nhiệt độ dễ dàng khống chế, phi thường thích hợp luyện đan, nhưng phóng tới tiên môn bên này, cũng đã xem như trung thượng phẩm linh mục, Trần Mạc Bạch từ Úc Mộc Thành bên kia mua sắm thanh bách linh mục, thậm chí còn không bằng xích dương linh mục, Trần học đệ, nhóm đầu tiên linh mục phẩm chất không quá được. Làm ra khôi lỗi chỉ sợ tối đa cũng chính là vận hành 2-3 năm liền muốn báo hỏng, ta cảm thấy khối này chi phí hay là không nên quá tiết kiệm, phù lục nhà máy xưởng bên trong, Sài Luân chỉ mình mang theo kỹ thuật nòng cốt dùng thanh bách linh mục chế ra nhóm đầu tiên 10 bộ khôi lỗi, trên mặt biểu lộ không hài lòng lắm, vậy được, ta nghe học trưởng, nhà này nhà cung cấp linh mục toàn bộ lui đi, tiếp xuống linh mục toàn bộ đều đổi thành nhà thứ hai. Trần Mạc Bạch vốn đang nghĩ đến như thế nào thuận theo tự nhiên đem thanh bách linh mục đào thải rơi, toàn bộ dùng xích dương linh mục, Sài Luân lời nói này vừa vặn để hắn thuận nước đẩy thuyền, linh lực nhuyễn quản, bánh răng phiến, hoạt động khớp nối các loại tài liệu coi như đầy đủ, nhưng máy tổng kiểm soát chip còn chưa tới, nếu muốn điều chỉnh thử khôi lỗi, vật liệu này lại là nhất định phải nắm chặt, Sài Luân nghe được Trần Mạc Bạch như vậy biết nghe lời phải, lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá vẫn là đưa ra vật liệu cung ứng phương diện yêu cầu, ta lại gọi điện thoại, thực sự không được liền tự mình đi một chuyến Tây Huyền Động Thiên, còn lại vật liệu còn dễ nói, Sài Luân khôi lỗi chế tác nhà máy, có chính mình lâu dài nhà cung cấp, trải qua hắn giới thiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy giá tiền thấp nhất hoàn thành mua sắm, ngay tại từng lượt vận chuyển đến Đan Hà Thành bên này, nhưng chỉ có máy tổng kiểm soát loại vật này, cần bổ thiên đạo viện phía dưới chip nhà máy. Dạng này mới có thể cùng thiên toán châu Hoàng Mỹ xứng đôi, Trần Mạc Bạch tự nhiên lại là gọi điện thoại cho Lâu Phượng Trình, người sau lúc đầu không muốn phản ứng, nhưng cái thứ nhất bận biểu đều giúp, yêu cầu nho nhỏ này cự tuyệt, chẳng phải là tự mâu thuẫn, còn không bằng trực tiếp mua thiên toán châu thời điểm liền trực tiếp cự tuyệt, không có cách, Lâu Phượng Trình chỉ có thể lần nữa hỗ trợ, đem phụ trách chip tiêu thụ một vị học đệ giới thiệu cho Trần Mạc Bạch, xem ở Trần Mạc Bạch tiên môn thứ nhất trúc cơ trên mặt mũi. 100 cái nhất giai khôi lỗi máy tổng kiểm soát chip hợp đồng cũng coi là định xong, nhưng phần hợp đồng này tổng giá trị cộng lại cũng chính là 3,8 triệu thiện công, đặt ở bổ thiên chip trong xưởng, có thể nói là tầm thường nhất, mà lại bởi vì kỹ thuật hàm lượng thấp, lợi nhuận mỏng, cho nên căn bản cũng không có được coi trọng, liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng cần tại hợp đồng sau khi ký kết đem tiền đặt cọc đánh tới, bổ thiên chip nhà máy bên kia mới có thể an bài gia công chế tác. Không giống như là linh mục mua sắm các loại, còn có thể hơi khất nợ một đoạn thời gian tiền hàng, đợi đến sang năm cuối năm lại kết toán, thiên toán châu 1,8 triệu, Sài Luân đoàn đội tiền kỳ gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.